sáng khi sương tan còn lắng đọng, nhìn thấy dáng em ngoan nằm gối mộng, vui trong hơi ấm nồng nàn, thịt da thơm ngát tình nồng, cùng chăn gối ấm giường hồng, tình yêu ngất ngây. Trời đã cho riêng em một sắc đẹp để trái tim anh sẽ không cằn cỗi, và rồi thời gian sẽ biến lùi dần, mùa xuân nở mãi nơi này. Trời cho lứa đôi cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois a te haver dia em que virás. Das cordas do meu violão que sou amor procuro, vem uma voz falar os beijos perdidos nos lábios teus. La la la la. La la la la.